Chương 1468, Đại sư huynh, không xong. Rốt cuộc, ở Hoàng Lương lần thứ ba bị Lưu Húc đánh bay phía sau, hắn không nhịn được, nói ra, được rồi, tiểu tử, không sai biệt lắm có thể, ngươi lại không biết tốt xấu, ta cần phải xuống nặng tay. Nói, cầm lấy trên đất một cái phơi quần áo dùng cây gậy trúc, một cái sống bàn tay đã đem bên ngoài chém gãy. Hoàng Lương thấy thế, biết mới vừa rồi là Lưu Húc hạ thủ lưu tình, cũng cảm thấy hắn là cao thủ, lập tức cũng không ở bắt đi, trực tiếp quỳ trên đất. Khẩn cầu Diệp sư phụ thu ta làm đồ đệ. Nói, hắn liền bái xuống dưới. Lưu Húc thấy thế, nhún vai, vội vàng lui sang một bên, hiện tại nhưng là Diệp vấn nhân vật chính thời gian, chính mình cũng không thể đoạt danh tiếng. Len lén vào thôn, bắn súng không muốn. Tiếp lấy, chính là Diệp vấn khẽ lật khảo giáo, nhận Hoàng Lương. Bởi vì, Diệp vấn cần tiền A Lưu Húc ngược lại là có thể lấy được tiền, nhưng là một mình hắn cũng không thể giao mấy người học phí A nếu là Diệp vấn hỏi tiền từ đâu tới Lưu Húc tổng không thể nói là đánh cướp dương người đến A muốn thực sự là như vậy, Diệp vấn nhất định sẽ thanh lý môn hộ. Hoàng Lương cũng bái kiến Lưu Húc đại sư huynh này, cái này đều là đại hoan hỷ. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Lương lại mang đến vài cái từng theo hắn cùng nhau học qua quyền sư huynh đệ nhóm, cùng nhau lễ Diệp vấn vi sư. Mà Lưu Húc đâu, cũng là như cũ mỗi ngày tới Diệp vấn nơi đây luyện tập một buổi chiều, ngẫu nhiên cho Diệp vấn mua chút thuốc bổ gì gì đó. Vừa mới bắt đầu Diệp vấn còn kiên quyết không thu, thế nhưng Lưu Húc lại lấy sư mẫu Trương Vĩnh Thành hiện tại mang thai làm lý do, nói cái gì cũng muốn đưa đi. Diệp vấn suy nghĩ một chút, cũng chỉ đành đáp ứng rồi, nhưng càng là ra sức giáo dục bắt đầu Lưu Húc tới, có thể nói là dốc túi truyền cho, hắn tự nhiên cũng là được ích lợi không nhỏ. Muốn nói Lưu Húc ngoại trừ mỗi ngày ngoại trừ tới Diệp vấn nơi đây phía sau, còn làm gì chứ làm lại chính là tiếp tục vào nhà cướp của cái này một vĩ đại công tác. Từ Lưu Húc nếm được đánh cướp người Tây Phương ngon ngọt phía sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, lại liên tiếp gây án vài ngày. Thẳng đến có một ngày phát hiện không đúng, ý thức được đây là một cái dụ bắt chính mình bấy dập phía sau, mới có thu tay lại không làm, thế nhưng điều này cũng làm cho Lưu Húc tích toàn hết mấy vạn khối đô la Hồng Kông. Bất quá Lưu Húc nhưng không biết, chính là hắn làm ra mấy cái này án tử, nhưng là hại khổ người Hoa thám trưởng phi ba. Từ liên tiếp xảy ra mấy bắt đầu chuyên môn đánh cướp người Tây Phương sự kiện phía sau, vị này người Hoa thám trưởng đỉnh đầu quỷ lao thủ trưởng nhưng là hạ chết mệnh lệnh, phải cho hắn pha án, bằng không hắn cái này người Hoa thám trưởng cũng không cần làm. Phía sau tới vẫn là phì ba giao ra đã biết mấy năm tham ô tất cả tiền, cái này mới bảo vệ được chính mình bây giờ cái chỗ ngồi này. Bất quá coi như Lưu Húc đã biết, cũng sẽ chỉ là cười mà qua, cùng lắm thì đem đánh cướp đối tượng đổi thành phần tử xấu bại hoại mà thôi, cuối cùng ai huấn vẫn là phì ba. Cái này một ngày, Lưu Húc ăn cơm trưa, đang chậm rằng giặc đi bộ đi hướng Diệp Vân chính là cái kia thiên đa y võ quán, đột nhiên một cái chính mình tiểu sư đệ hoảng hoảng trương trương chạy tới. Đại sư huynh, không xong máy này từ làm sao như vậy quen thai đại sư huynh, không xong. Ngươi là muốn nói sư phụ bị yêu quái bắt đi sao không phải, không phải, là chậm một chút nói, hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì, trước đứng vững vàng, lại hảo hảo nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Lưu Húc nhìn người tiểu sư đệ này hốt hoảng dáng vẻ, lập tức khiển trách. Đại sư huynh, thực sự xảy ra chuyện lớn, sư phụ cùng nhị sư huynh bị cái kia nhóm cảnh sát bắt lại, hiện tại để cho chúng ta đi bóp cảnh sát chuộc người đâu, nhưng là chúng ta hiện tại cũng không có tiền A, làm sao bây giờ A bóp cảnh sát con muốn không phải yêu quái bắt đi là được. Lưu Húc cảm giác phất tay ngăn lại người sư đệ này lời nói, đừng hoang mang, nói cho sư mẫu không có còn không có, chúng ta không dám A, sư mẫu ôm mang thai, không thể bị kích thích ra ửng, vậy thì đúng rồi, còn dư lại giao cho ta, chút tiền ấy ta xuất nổi. Người nhanh đi về báo tin, không nên để cho các sư huynh đệ kinh động sư mẫu, ta sẽ đi ngay bây giờ bóp cảnh sát đem sư phụ trước cứu ra lại nói. Được rồi, đừng hoang mang, tất cả có đại sư huynh đâu. Lưu Húc lần nữa khiển trách một trận người tiểu sư đệ này, thấy hắn trì hoãn tâm thần, lập tức phân phó hắn đi trở về, mình cũng hướng về bóp cảnh sát đi. Bóp cảnh sát? A Húc, lần này lại làm phiền ngươi. Diệp vẫn rất là không có ý tứ. Đúng a, đại sư huynh, lần này ít nhiều ngươi. Hoàng Lương cũng ở bên cạnh nói lời cảm tạ nói. Thì ra vị tiểu huynh đệ này chính là Diệp sư phó đại đệ tử A, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nhận thức dưới, tại Hạ Kim Sơn Hoa. Bên cạnh một cái phiền đốt va nở dê bộ dáng người khách khí nói. Sư phụ, ta mà là ngươi khai sơn đại đệ tử, như thế nào cùng ta khách khí như vậy, đây đều là đệ tử phải làm. Khao y, vẫn là nhanh đi về A, chúng ta còn không làm kinh động sư mẫu, thừa dịp hiện tại sư mẫu không có phát hiện. Nhanh đi về A. Từ Lưu Húc đem Diệp Vấn cùng Hoàng Lương cứu ra bóp cảnh sát phía sau, Diệp Vấn đối với giáo dục Lưu Húc càng là đệ bụng, đem tất cả Vịnh Xuân tuyệt kỹ đều dốc túi chuyến cho, nghiễm nhưng đã đem Lưu Húc trở thành đệ tử đích truyền tới giáo dục. Tuy là Lưu Húc đã hoàn toàn nắm giữ Vịnh Xuân quyền, thế nhưng, nó núi chi thạch có thể công ngọc, huống chi còn có Diệp Vân cái này Vịnh Xuân quyền tông sư tự mình tay bắt tay giáo dục, cho nên Lưu Húc mấy ngày nay cũng là cảm giác mình Vịnh Xuân quyền lần nữa chiếm được tiến bộ. Lưu Húc cứu ra Hoàng Lương phía sau, càng là ở một loại các sư đệ ở giữa dựng lên uy nghiêm của mình. Trước đây các sư đệ con là bội phục Lưu Húc thân thủ, hiện tại nhưng là coi hắn là thành thân đại ca tới sùng bái. Đương nhiên, Lưu Húc lớn nhất thu hàng chính là làm quen Kim Sơn Hoa. Tại sao vậy chứ? Bởi vì Lưu Húc ở Diệp Vân nơi đó, mỗi lần luyện tập cũng phải giấu giếm thực lực, có vẻ bó tay bó chân, rất sợ một cái không tốt lộ ra kẽ hở, gây nên Diệp Vân hoài nghi, cho sự quan hệ giữa hai người tạo thành ngăn cách. Nhưng là chống lại Kim Sơn Hoa sẽ không sợ, Kim Sơn Hoa bản thân lì hệ nờ là một cao thủ, tốt như vậy một cái đối luyện đối tượng, Diệp Vân Lưu Húc khả năng buông tha. Cho nên, ở biết Kim Sơn Hoa phía sau, mỗi ngày Lưu Húc từ Diệp Vân nơi đó luyện tập trở về, đều muốn tìm hắn luận bàn khẽ lật, tăng chính mình kinh nghiệm thực chiến.